Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 334, lòng người khó lường. Tửu lâu này ông chủ ngay ở trong tửu lâu, có người ở hắn tửu lâu giết người, hắn vốn là khẳng định không cho phép, có điều đang nhìn đến Ninh Dương một quyền oanh giết một tên nội khí hậu kỳ sau. Hắn liền túng. Dù sao hắn cũng mới tông sư sơ kỳ, không cần thiết vì một rác thải đắc tội cường giả loại này. Đến lầu ba một căn phòng riêng trước, Hoắc Nguyên đối với Ninh Dương nói rằng, bằng hữu đã đến, chính là chỗ này, mở cửa phòng sau, Ninh Dương phát hiện bên trong bao gian có hai tên võ giả. Đều là nội khí đỉnh cao, Hoắc Nguyên vừa tiến đến liền cho Ninh Dương giới thiệu. Đây là hề bên trong, Dư Thành, nói xong rồi hướng hai người kia nói rằng, cùng ta cùng đi chính là, Ninh Dương không giống nhau, không chờ Hoắc Nguyên nói xong cũng trực tiếp ôm quyền nói. Ta tên Liêu Tiểu Long, gặp mấy vị, Hoắc Nguyên chờ Ninh Dương sau khi ngồi xuống, trực tiếp nói, nếu tất cả mọi người nhận thức, ta liền trực tiếp nói rồi, Liêu Huynh. Ở Tử Hà Sơn Bắc Phương một khu vực biên giới có một đầm lầy gọi Mê Vụ Triều Trạch. Không biết Liêu Huynh có thể hay không nghe nói qua. Ninh Dương lắc lắc đầu. Hắn vừa tới Tử Hà Sơn. Xác thực nói hắn cái gì cũng không biết. Dư Huynh, ngươi tới nói xong rồi. Đó là ngươi phát hiện. Hoắc Nguyên chuyển hướng về phía tên kia quần áo màu xám võ giả. Ninh Dương đối với Tử Hà Sơn không một chút nào quen thuộc. Hắn tới nơi này là tìm kiếm nguyên tinh quặng mỏ. Có thể nghe một chút những người này giới thiệu Tử Hà Sơn cũng là chuyện tốt. Dư Thành gật gù, nửa tháng trước, ta cùng mấy vị bằng hữu đi Tử Hà Sơn tìm kiếm một ít tiền bối hài cốt tàn binh. Lại đột nhiên nghe thấy được một luồng vị thơm. Ta dám khẳng định đó là linh dược vị thơm. Hơn nữa loại kia vị thơm ngửi một hồi liền để lòng ta khoáng thần di. Đây ít nhất là cấp 7 trở lên linh dược. Tuy rằng không phải lần đầu tiên nghe Dư Thành nói rồi. Nhưng hề bên trong, Hoắc Nguyên vẫn như cũ nghe được say sưa ngon lành. Dư Thành tiếp tục nói. Lúc đó, chúng ta mấy người đều rất kích động. Đồng thời nhằm phía cái kia vị thơm tỏa ra chỗ. Lại phát hiện là ở Mê Vụ Triều Trạch bên trong. Khi ta tiến vào Mê Vụ Triều Trạch mép sách, lề sách thời điểm, đã kinh động một con cấp 5 tinh thú. Không giống nhau, không chờ chúng ta mấy người động thủ. Cái kia tinh thú đã được làm tức giận. Kết quả ta mấy vị bằng hữu kia đều bỏ mạng ở Mê Vụ Triều Trạch. Chỉ có một mình ta trốn thoát. Nói tới chỗ này, Vũ bên dưới thành ý thức liếc mắt nhìn Ninh Dương, phát hiện Ninh Dương quả nhiên nghe được chăm chú. Hắn càng là ra sức nói, ta sau khi trở lại, lại mời mấy vị bằng hữu quá khứ, nhưng là sau khi cũng không còn nghe thấy được loại này vị thơm. Bọn họ đều đã cho ta là lừa bọn họ, dồn dập đi rồi, chỉ ta một người ở lại nơi đó đi chưa tới, ta lại đợi sau một ngày. Quả nhiên lại nghe thấy được loại thuốc kia hương. Hơn nữa vị thơm cùng lần trước không giống. Nhưng hiển nhiên cũng là cao cấp linh dược. Có điều vị thơm tung bay ra tới thời gian rất nhanh. Chỉ có khoảng 5 phút. Lúc này Hoắc Nguyên lỗ cắm. Ổ cắm nói rằng. Chúng ta nghe Dư Huynh hiểu biết sau. Cảm giác nơi đó hẳn là một niên đại cửu viễn di tích. Hơn nữa còn có rất nhiều loại dược liệu. Rất có thể là linh dược viên. Dư Thành lần thứ hai gật đầu. Không sai. Ta sau đó lại đi quan sát một trận. Ta cuối cùng kết liễu một hồi. Cách mỗi 3 ngày, tại hạ ngọ 4 điểm, 4 giờ thời điểm luôn có mùi thuốc truyền tới. Những khác thời gian đều không có. Ninh Dương mấy người này nói xong, mở miệng nói rằng, các ngươi muốn mời ta cùng đi tìm kiếm cái kia vườn thuốc di tích. Không sai, Liêu Huynh, con kia cấp 5 tinh thú tuy rằng lợi hại, nhưng là chỉ là cấp 5 sơ kỳ mà thôi. Chúng ta 4 người đều có nội khí tột cùng thực lực. liên thủ lại hơn nữa ta chiếm được một tấm bùa chú, nên có thể chế phục con kia tinh thú. Nói, Hoắc Nguyên lấy ra một tấm cấp 6 hỏa diễm bùa chú. Ninh Dương gật gật đầu, cấp 6 hỏa diễm bùa chú, đúng là có thể để cho cấp 5 tinh thú chịu đến thương thế không nhẹ. Thêm vào hắn mấy người vây công hẳn là không có vấn đề. Có điều lấy chính hắn thực lực, đối mặt cấp 5 tinh thú bất quá là một đấm chuyện tình. Ninh Dương cũng không có từ chối, dù sao hắn cũng không biết Mê Vụ Triều Trạch là địa phương nào. Huống chi nghe Dư Thành ý tứ của này, Mê Vụ Triều Trạch diện tích hiển nhiên không nhỏ. Nếu như không có người quen dẫn đường, nói không chắc cần thời gian rất dài mới có thể tìm được. Cùng mấy người này cùng đi nhìn cũng tốt. Thấy Ninh Dương đồng ý, Hoắc Nguyên mấy người đều là rất cao hứng, cũng là muốn cầu xin lập tức lên đường. Chuyển động thân thể, Ninh Dương đương nhiên vui vẻ đồng ý. Đối với hắn mà nói tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Tử Hà thôn ngay ở Tử Hà Sơn mép sách, lề sách, thiên địa nguyên khí như vậy thiếu thốn, làm sao có khả năng mọc ra cao cấp linh dược. Vì lẽ đó nghe Dư Lành nói rồi có vườn thuốc chuyện tình sau, Ninh Dương cũng rất là chờ mong. Dù sao hắn cấp 7 cấp 8 dược thảo cũng không phải rất nhiều, chỉ có thể nói miễn cưỡng đủ. Cho tới Hoắc Nguyên mấy người có phải là muốn hãm hại hắn, Ninh Dương chỉ muốn nói hắn không để ý chút nào. Nếu là ở mấy cái nội khí cảnh trước còn sợ đầu sợ đuôi, vậy hắn đều xin lỗi này thân tu vi. Để Ninh Dương không nghĩ tới là khi hắn cùng Hoắc Nguyên mấy người đi xuống lâu lúc, cái kia được Ninh Dương chém giết hai người xác chết đã biến mất không còn tăm hơi. Vết máu cũng bị thanh tẩy đến không dư thừa một chút. Hiển nhiên, được chủ quán xử lý, đối với trước loại kia sỉ nhục vợ hắn nam tử cũng không lưu ý. Loại này rác thải, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu chính là. Mê Vụ Triều Trạch khoảng cách Tử Hà thôn không xa, nhưng là không gần như vậy. Ninh Dương nếu là mình một người, khả năng không tới một phút là có thể dùng độn pháp chạy tới. Có điều theo Hoắc Nguyên ba người đầy đủ đi rồi 3 tiếng. Lúc này mới đến Mê Vụ Triều Trạch mép sách, lề sách, ánh vào Ninh Dương trong mắt là mênh mông vô bờ đầm lầy địa. Ninh Dương nhíu nhíu mày, ở đây thần thức của hắn lại được áp chế 9 phần 10. Có thể hạn chế hắn thần thức chỉ có trận pháp cùng một ít thiên nhiên đặc thù khu vực. Hơn nữa nơi này không cần nói không có linh dược vị thơm. Thậm chí còn có một ít tạp vật cùng thú hoang xác chết tanh tưởi truyền đến. Rất khó tưởng tượng linh dược gì vườn sẽ loại ở loại địa phương này. Dư Thành dừng lại chỉ vào phía trước đầm lầy. Ta toán qua, ở một hồi 4 điểm, 4 giờ thời khắc là có thể nghe thấy được mùi thuốc. Lúc trước ta cùng mấy cái bằng hữu xưa nay đi Tây đi lại hơn 30 dặm mới gặp cái kia cấp 5. Tinh thú. Ta phát hiện này đầm lầy địa có một loại kinh khủng sức hút. Càng đến bên trong sức hút càng lớn. Nếu như chúng ta 4 người đồng thời tiến vào, ở như vậy sức hút ràng buộc dưới, cho dù có cấp 6 hỏa diễm bùa chú, sợ cũng không phải cấp 5 tinh thú đối thủ. Hoắc Nguyên lúc này chủ động đứng ra nói một câu, được kêu là Hề bên trong nam tử cười tâu toét nói. Hoắc huynh đầu óc ngươi dễ sử dụng, ngươi có biện pháp gì cứ nói thẳng đi, mấy người chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Hoắc Nguyên nghe vậy cười ôm quyền, đã như vậy, ta sẽ không khách khí. Theo Dư huynh nói, ở trong đó cấp 5 tinh thú chính là một con kiếm đuôi đầm lầy mãng. Loại này tinh thú hận dễ dàng được làm tức giận, ta chỗ này còn có một tờ cấp 5 khinh thân phù. Ý của ta là ở chúng ta 4 người ở trong phái một tốc độ nhanh nhất. Dùng ta khinh thân phù đi làm tức giận con kia đầm lầy mãng. Đem nó dẫn ra ngoài. Đến nơi này sau, còn lại 3 người đột nhiên đánh lén. Coi như cái kia tinh thú lợi hại đến đâu cũng không ngăn được cấp 6 hỏa diễm phù tập kích. Nói, xong. Hoắc Nguyên còn tiếc nuối cùng xấu hổ nói, nhưng là ta bởi vì công pháp nguyên nhân, tốc độ rất chậm, nếu không công việc này giao cho ta làm là tốt nhất. Nếu không ta đi cho, ta tốc độ tuy rằng cũng không phải quá nhanh, nhưng có Hoắc huynh cấp 5 khinh thân phù, hẳn không có vấn đề. Nói vẫn rất ít hề bên trong bỗng nhiên chủ động tự tiến cử. Dư Thành nhưng lắc lắc đầu nói rằng, không được, tốc độ không được, hình thể quá lớn, mặc dù có cấp 5 khinh thân phù, nhưng là phỏng chừng chạy không thoát tinh thú truy đuổi. Ninh Dương nghe đến đó trong lòng cười, gằn, hình thể quá to lớn cùng tu luyện giả tốc độ có quan hệ gì? Hắn đã hiểu được mấy tên này tới nơi này hiển nhiên không phải lần đầu tiên. Kéo hắn tới nơi này nhất định là muốn cho hắn đi hấp dẫn tinh thú. Nói rõ một chút, chính là để hắn chịu chết. Bọn họ mới tốt nhân cơ hội giết chết tinh thú. Một nội khí cảnh đi hấp dẫn chiến vương thực lực tinh thú. Đây không phải chịu chết là cái gì? Ninh Dương dám khẳng định, cuối cùng hắn không đứng ra đồng ý chuyện này nói. Nói không chắc ba người này còn có những khác kế sách. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,